Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, không có tiền. Nếu lại đụng vào trên đầu mình tới, vậy không thể làm gì khác hơn là lại cho hắn một lần dạy dỗ. Đi, ngươi mang ta đi qua, ta giúp ngươi cứu thúc thúc đi ra. Diệp Trần trầm giọng nói. Thật, thật có thể không? Đối phương muốn 5 triệu. Hạ Mộng sửng sốt một tí, không nhịn được nói một câu. Đây chính là 5 triệu à? Không phải 500 khối, cũng không phải 50.000 khối à? 5 triệu, đối với Hạ Mộng mà nói, đó chính là một khoản tiền lớn, căn bản không cách nào tưởng tượng. Không có sao, người chúng ta đi là được. Diệp Trần vung tay lên, trực tiếp nói, ta có thể cầm ngươi phụ thân cứu ra, dẫn đường đi. Nghe nói như vậy, lại xem Diệp Trần trên mặt vậy tự tin hình dáng. Hạ Mộng tạm thời cũng không biết tính sao, liền thật tin tưởng Diệp Trần. Tựa như người đàn ông này lời nói ra đều là thật, nàng vậy thì nguyện ý tin tưởng. Được, chúng ta đi ngay bây giờ. Hạ Mộng và trực quản lý mời một cái giả, liền và Diệp Trần cùng đi ra ngoài. Ngồi ở trong phòng làm việc đang chờ Diệp Trần đi vào cho mình nói xin lỗi Lâm Nguyệt Giao. Đợi nửa ngày vậy không có chờ được người. Ngược lại, còn ở trong cửa sổ thấy được Diệp Trần và Hạ Mộng cùng nhau ngồi lên xe. Đem xe lái thẳng đi. Tình huống gì? Tại sao lại và Hạ Mộng làm đến cùng đi? Lâm Nguyệt Giao trong lòng đều là nghi ngờ. Rất là không để ý tới rõ ràng. Trong lòng nghi ngờ, liền đi ra đi. Hỏi một tí trực quản lý. Lâm Tổng, mới vừa rồi Hạ trợ lý nói là trong nhà xảy ra chuyện. Muốn xin nghỉ nửa ngày. Ta liền phê chuẩn. Trực quản lý đúng sự thật nói. Trong nhà xảy ra chuyện. Lâm Nguyệt Giao hơn nữa nghi ngờ. Trong nhà này xảy ra chuyện. Tại sao còn muốn tìm Diệp Trần? Tìm Diệp Trần thì có ích lợi gì? Lâm Nguyệt Giao trong lòng phiền não. Không thể làm gì khác hơn là lại trở về trong phòng làm việc. Chỉ là trong đầu nghĩ đều là Diệp Trần hướng đi. Tối ngày hôm qua cùng mình bạn gái thân hơn nửa đêm ra cửa. Hôm nay lại và thuộc hạ của mình. Tại lúc đang đi làm đi ra ngoài. Cũng không biết làm gì. Mình cái này trượng phu. Gần đây là thế nào? Nghĩ đến đây. Lâm Nguyệt Giao kinh sợ như vậy. Trước nàng để mặc cho Diệp Trần tại lúc đang đi làm đi ra ngoài. Thời gian lâu như vậy. Ban ngày cũng ở bên ngoài. Hắn biết hay không đã sớm và người khác phối hợp ở cùng một chỗ. Lâm Nguyệt Giao trong lòng đột nhiên liền kinh động. Nàng nguyên vốn cho là. Liền Diệp Trần như vậy một cái tiếng xấu rõ ràng, người. Cho dù mình bỏ mặc hắn, hắn cũng không sẽ như thế nào. Dẫu sao cũng không ai muốn. Chỉ có mình, đối với hắn coi như không tệ. Phàm là người bình thường cũng sẽ không đi thôi. Có thể bây giờ nhìn lại, trong này đạt được sự việc có lẽ không có như thế đơn giản. Mình vậy đánh giá thấp cái này người chồng năng lực. Thiên Lang sàn biểu diễn tối cửa. Diệp Trần dừng xe ở bên cạnh, và Hạ Mộng cùng nhau đến địa phương. Hạ Mộng rất gấp, chạy ở trước mặt, đi thẳng đến cửa, đứng lại, ai bảo ngươi tới, mang tiền sao? Cửa hai người an ninh đem Hạ Mộng ngăn cản, lớn tiếng chất vấn, hai vị đại ca, được tốt, ta phụ thân còn ở bên trong, ta phải đi cứu hắn, ngươi thả ta vào đi thôi. Hạ Mộng cầu khẩn nói, nàng hiện tại rất gấp. Trễ đi vào một lát, có lẽ phụ thân sẽ bị người đánh dữ dội, cho dù hắn khốn kiếp đi nữa, làm lại không tốt, đó cũng là mình phụ thân à, điểm này là không sửa đổi được sự thật, cho nên Hạ Mộng rất gấp, muốn sớm một chút đi vào, không mang tiền đi vào có ích lợi gì, lúc nào đem tiền gọp đủ, người tới nữa, đúng vậy, người cái này dáng vẻ, ra bán đi, hơn bán mấy buổi tối. Cũng có thể được lợi một chút. Hai người an ninh đánh giá Hạ Mộng. Lộ ra một chút không có hảo ý nụ cười. Muội tử. Ta một đêm 5.000 khối. Ngươi cùng ta một lần. Như thế nào? Cái giá tiền này hợp lý liền chứ? Một cái trong đó bảo an cái mũ cũng mang sai lệch. Lưu manh nhìn Hạ Mộng. Hỏi. Lời này vừa ra. Hạ Mộng sắc mặt cũng lạnh xuống. bóc, chấm ngoặc kép, Hạ Mộng tạm thời không nhịn được, một cái tát trực tiếp quạt tới. Nàng vẫn luôn là ở thành phố lớn bên trong đi làm. Đối với cái loại này lưu manh, nàng vậy cho tới bây giờ không khách khí. Cho dù hiện tại có khó khăn, nhưng nóng này còn ở, gợi lên người tới, vậy chưa bao giờ mềm tay. CMN, ngươi còn dám đánh ta, còn là một cây cú tính tình. Ta thích, chúng ta dứt khoát mang nàng tới trong phòng an ninh, thật tốt vui đùa một chút. Cái này hai cái hỗn tử không những không có tức giận. Ngược lại, Hạ Mộng một tát này còn đem bọn họ thú tính cho kích phát. Tạm thời tới giữa, cũng động tới tay, phải đem Hạ Mộng mang đi. Hư, Hạ Mộng tạm thời hoảng hồn, nàng động tới tay, là tàn nhẫn, nhưng hiện tại vậy rất hối hận. Nàng lần này tới là phải cứu phụ thân à, nếu là liền cửa cũng không vào, liền bị bắt, vậy nhiều mất mặt. Buông nàng ra, Diệp Trần mới vừa đậu xe xong không lâu, đi tới, liền thấy Hạ Mộng và hai người an ninh xảy ra mâu thuẫn. Giống giận một tiếng, muốn chết à, ta đánh, chấm ngoặc kép, đánh chết hắn nha, còn có người dám xen vào việc của người khác. Ta, chấm ngoặc kép, hai người an ninh cũng không hẹn mà cùng phát ra lời độc ác. Muốn đánh Diệp Trần, nhưng cùng bọn họ thấy rõ ràng là ai biết. Nhất thời sắc mặt đại biến. Cái này cùng hắn không quan hệ, đều là ta một chuyện cá nhân, các ngươi không thể đánh hắn. Hạ Mộng cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, ngăn ở Diệp Trần trước mặt, lớn tiếng nói. Có thể nàng sau khi nói xong mới phát hiện, tất cả người đều ngừng lại. Ai vậy không nói gì? Tình cảnh lập tức lâm vào yên tĩnh bên trong. Các ngươi muốn đánh ta? Diệp Trần đẩy ra Hạ Mộng, đi lên trước, khẽ mỉm cười, hỏi, đánh, ai dám, ai có thể đánh, đây đều là chuyện ta, và hắn không quan hệ à, các ngươi đừng đánh hắn, đánh ta là được. Hạ Mộng vội vàng nhấn mạnh một câu, nàng vẫn luôn rất cảm kích Diệp Trần, cho nên rất không hy vọng Diệp Trần bởi vì là chuyện của mình mà bị đánh. Hiện tại chỉ muốn cầm tất cả trách nhiệm cũng nhận lãnh tới. Không, không. Không dám, không dám, chấm ngoặc kép, hai người an ninh thấy Diệp Trần thời điểm, rất nhanh liền nhớ tới trước sự tình phát sinh. Bọn họ lại không phải người ngu, biết rõ không đánh lại Diệp Trần, còn muốn đi lên đánh. Đây không phải là thiếu thu thập sao? Hai vị mời, mời vào bên trong, một người an ninh khác lập tức cúi người xuống. Một mực cung kính nói, một bộ muốn hoan nghênh Diệp Trần ý. Sao? Hạ Mộng nhìn cái này hai người thái độ, tạm thời có chút mơ hồ. Diệp Trần vừa xuất hiện, lập tức liền đổi một bộ mặt mũi. Cái này đổi được cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ Diệp Trần vẫn là khách quen của nơi này? Không nên à? Hạ Mộng mơ mơ màng màng đi theo Diệp Trần sau lưng. Vào Thiên Lang sàn biểu diễn tối, không cùng Hạ Mộng đi tìm thang máy. Nàng chỉ ghé qua một lần. Đối với nơi này địa hình và cách cục còn có chút không lớn rõ ràng. Nhưng ai biết, nàng còn không tìm được thang máy. Diệp Trần nhưng là thông thạo dẫn nàng đến cửa thang máy. Nhấn nút thang máy, đi à, ngớ ra làm gì? Diệp Trần gặp Hạ Mộng không động, kêu một tiếng, tới, tới. Hạ Mộng chóng mặt đi vào, đến bên trong, không nhịn được hỏi, ngươi, ngươi, ngươi trước đã tới nơi này à? Đã tới à, còn theo người nơi này đánh một trận, có chút mâu thuẫn. Diệp Trần thuận miệng nói, cái gì, có mâu thuẫn? Hạ Mộng nhất thời nóng nảy, liền vội vàng nói, vậy chúng ta đi nhanh lên đi, người đã có mâu thuẫn, còn tới nơi này, chờ lát có phải hay không sẽ gặp nguy hiểm à? Dẫu sao, nơi này chính là sòng bạc à, bên trong có rất nhiều an ninh, từng cái một cũng rất lợi hại. Diệp Trần có mâu thuẫn, vậy chờ lát nhất định phải đánh. Đến lúc đó, còn không phải là Diệp Trần thua thiệt. Nguy hiểm, Diệp Trần nhất thời cười. Lần trước tới, theo toàn bộ sòng bạc bảo an cũng đánh. Vậy không có chuyện gì, còn có thể có nguy hiểm gì? Không có sao, đi xem thúc thúc đi. Lại không cứu ra, có thể thì thật phải bị đánh dữ dội. Diệp Trần khoát khoát tay, nghiêm túc nói. Sòng bạc làm việc, gần đây đều có mình nguyên tắc, thân nhân thời gian dài không đi cứu người. Vậy làm con tin Hạ Đông Lưu, khẳng định sẽ bị nhận đặc thù chiếu cố. Một trận đòn độc là không thiếu được. Cái này, Hạ Mộng lại quấn quýt đứng lên. Một bên là mình phụ thân, một bên là bạn mình. Cái này không để cho nàng quản làm sao chọn, đều là rất chí mạng. Tốt lắm, ta không sẽ gặp nguy hiểm. Người yên tâm đi, Diệp Trần an ủi một câu. Lời nói xong, cửa thang máy đã mở ra, lộ ra sòng bạc bên kia. Đi thôi, Diệp Trần không do dự chút nào đi ra ngoài. Hạ Mộng thấy được trước chiến trận, nàng cũng chỉ có thể theo ở phía sau. Cùng đi vào, người đến tìm bọn họ, tốt nhất tìm bọn họ quản lý, như vậy mới được. Diệp Trần dặn dò một câu, hắn quyết định trước không ra mặt, miễn được chờ lát cầm những người này cũng dọa sợ, vậy cũng sẽ không tốt. Hạ Mộng là cái khuôn mặt mới, vậy dễ dàng một chút. Được, ta đi tìm. Hạ Mộng gật đầu một cái, đây vốn là hẳn là nàng đi làm, tự nhiên không có dị nghị. Đi tới lễ tân địa phương, nói mấy câu, rất nhanh, Ngô Bình bóng người liền đi tới. Diệp Trần liền cúi đầu đứng ở Hạ Mộng bên người, thấy là Ngô Bình, liền cảm giác được xong hết rồi. Ngươi là Hạ Đông Lưu con gái chứ? Ngô Bình nhìn Hạ Mộng, nhất thời ánh mắt sáng lên, nói, có thể à, Hạ Đông Lưu con gái dáng dấp khá tốt, muốn không muốn đến chúng ta Thiên Lang làm việc. Một tháng cho ngươi 20.000. Như thế nào? Nơi này nhân viên làm việc, một phần chia đều là ma cờ bạc con trai con gái cái gì? Xem Hạ Mộng cái loại này sắc đẹp, đến trong sòng bạc, vậy còn không sớm muộn đều là người của hắn rồi. Bỏ mặc như thế nào? Trước lừa gạt tới nói sau. Còn như tiền lương cái gì? Cùng nắm giữ nàng cái chuôi, còn dám muốn tiền lương? Nằm mơ, không cần. Ta chỉ muốn gặp gặp ba ba ta. Ta muốn mang hắn đi. Hạ Mộng nghiêm túc nói. Mang tiền tới chưa? Ngô Bình cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi nói. Cô gái này vừa thấy chính là không có 5 triệu người. Đến lúc đó bị mình nói nhiều mấy câu, trừ tới trong sòng bạc công tác, nàng còn có thể có biện pháp gì chứ? Tiền. Nhắc tới cái vấn đề này, Hạ Mộng không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Nàng là tín nhiệm Diệp Trần, mới không có chuẩn bị vấn đề tiền, mới và Diệp Trần cùng nhau trực tiếp tới sòng bạc, cũng phải, muốn chuộc người, không có tiền sao được, tiền sẽ có, người trước cầm Hạ Đông Lưu mang ra ngoài, không thấy người, chúng ta làm sao đưa tiền. Diệp Trần thấp giọng nói một câu, từ đầu đến cuối cúi đầu, cũng không có ngẩng đầu, hắn chủ yếu là sợ tên này bị mình hù dọa. Trực tiếp mang Hạ Đông Lưu chạy, vậy cũng sẽ không tốt. Thật, Ngô Bình một hồi hoài nghi, cái này cúi đầu nam, làm sao cảm thấy rất quen mắt, thật giống như ở nơi nào gặp qua như nhau, nhưng tạm thời lại không nhớ nổi. Đúng, đúng, chúng ta có tiền, người trước cầm ta phụ thân mang ra ngoài. Hạ Mộng vội vàng theo Diệp Trần nói một câu. Lục Tử, người tới đây, đi cầm Hạ Đông Lưu mang ra ngoài. Ngô Bình hướng bên cạnh một tên tiểu đệ vẫy vẫy tay, trực tiếp nói, được rồi, ta lập tức đi. Vậy kêu là Lục Tử tiểu đệ đáp một tiếng, liền hướng bên cạnh một cái gian nhà đi tới. Ước chừng 5 phút, liền đem Hạ Đông Lưu cho mang theo tới đây. Ba, Hạ Mộng vừa thấy gặp mình phụ thân, liền nhanh chóng xông lên, liền vội vàng hỏi nói, như thế nào, bọn họ có hay không ngược đãi ngươi? Có đánh ngươi hay không à? Không, không có, ta vẫn khỏe, mới vừa ăn cơm tối đâu. Hạ Đông Lưu tuét miệng cười một tiếng. Con gái ngoan mà, ngươi mang tiền tới không có à? Mang theo nhiều ít tới à? Mang tiền, Hạ Mộng tạm thời có chút mơ hồ. Ở nàng ấn tượng bên trong, mình phụ thân là người thiếu tiền. Không nên bị sòng bạc người độc đánh một trận sao? Làm sao hiện tại còn có thể ăn cơm tối? Xem mình phụ thân như vậy, một chút cũng không có bị cái gì đánh dữ dội à? Đây có điểm không khoa học. Không, không có tiền, ta không mang tiền tới. Hạ Mộng nói đàng hoàng, ta trên tiền lần cũng toàn bộ cho ngươi à? Ta nơi nào còn có tiền? Cái gì, ngươi không mang tiền tới? Hạ Đông Lưu nghe nói như vậy, sắc mặt nhất thời liền biến, tức giận mắng, ngươi thật là một phế vật, cha ngươi ta vất vả ở chỗ này diễn xuất, tránh liền 2 ngày, chính là để cho ngươi đi xoay tiền, ngươi ngược lại tốt, theo ta nói 1 phân tiền không có, muốn ngươi có ích lợi gì? Ừ, diễn xuất, tránh liền 2 ngày, nghe được những lời này, Hạ Mộng cả người đều ngơ ngẩn, phụ thân những lời này, là để cho nàng được đả kích à? Hạ Đông Lưu, ngươi cái này không được à? Ngươi nói nữ nhi ngươi khẳng định sẽ vì ngươi xoay sở đến tiền. Hiện tại 1 phân tiền không có. Chính ngươi nói đi, làm thế nào? Ngô Bình cười mỉa nhìn Hạ Đông Lưu, hỏi ngược lại nói, ngày hôm nay không có tiền, ngươi có thể không đi ra lọt. Cái này 2 ngày ta vì phối hợp ngươi diễn xuất, vậy hao tốn không ít công phu, không có một chút bồi thường. Chuyện này, không thể cứ tính như vậy. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://meteruyensiseu.com/chuyện-ta-nối-tsat-gạch-nối-tsat-gạch-nối-la-gạch-nối-tion-gạch-nối-tiaung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.